Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, 18-6, chương 186, đàm phán, nói thành tâm sự, không bằng nói thành đàm phán. Đêm qua động phòng đã sớm bị thu thập thành nguyên bản bộ dáng. Tao nhã trong khuê phòng, có thể ngửi được ngoài cửa sổ truyền đến hương hoa, một bộ áo trắng thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở bàn tròn bên cạnh. Ngọc thủ như lan, đang châm trà, trà có hai chén, rất rõ ràng, có Từ Ngôn một phần, ngồi tại bàng hồng nguyệt đối diện, Từ Ngôn lông mày cau lại, mắt trái bất chi bất giác hơi hơi trừng trừng, phát hiện đối diện là người sống, không phải quỷ quái loại hình kỳ dị đồ, vật về sau. Chính hắn cũng có chút buồn cười, một cái cùng mình cùng tuổi tiểu nha đầu mà thôi, cần phải vận dụng mắt trái đi xem a. Tâm lý cười khổ, bất chi bất giác thể hiện tại bề ngoài. Nhìn lấy đối diện nữ hài, Từ Ngôn mới phát hiện cái kia thật là cái rất mỹ nhân. Tinh xảo ngũ quan, cao ngất sống mũi, mày như núi xa, mắt giống như ngôi sao. Nếu như không nói lời nào tình huống dưới, vẻn vẹn bộ này dung mạo đủ để có thể xưng khuynh thành. Chỉ là vừa nói thì xong, tròng mắt ngứa phải không? Muốn hay không đào xuống đến gãi gãi. Bàng hồng nguyệt liễu mi vẩy một cái, loảng xoảng một tiếng đem chén trà đặt ở Từ Ngôn trước mặt. Tại nóng hổi nước sôi bắn tung tóe trước đó, người ta ngọc thủ sớm rút về đi, chỉ còn lại có tung tóe một thân Từ Ngôn quất thẳng tới hơi lạnh. Hắn là bị nóng, giữa hè thời tiết, một tầng áo ngoài như bị phỏng liền rõ ràng. Thực trách không được người ta bàng hồng nguyệt nổi giận. Từ Ngôn vừa rồi cười ngây ngô nhìn thực sự có chút bất nhã. Nhìn chằm chằm một cô gái nhi ngốc như vậy cười quái dị. Bàng hồng nguyệt không phát giận mới là lạ. Người có thể đào đến xuống tới mới tính. Từ Ngôn tiết lộ lấy vạt áo nói ra. Thử một chút. Bàng hồng nguyệt liễu mi dựng lên. Thử một chút chứ sao. Từ Ngôn che mắt phải. Người trừ hội miệng lưỡi lợi hại. Sẽ còn khác à. Bàng hồng nguyệt sẽ không thật đào. Nàng chỉ là chán ghét đối phương mà thôi. Không biết, Từ Ngôn cũng là rộng lượng. Người khác coi hắn là thành đồ con lợn hắn cũng sẽ không để ý. Ép một chút nộ khí. Bàng hồng nguyệt nghiêm mặt nói. Người tại Mã Vương trấn gặp qua tin tức ta. Khác nói ra, riêng là cha ta. Hắn không biết ta đi qua Tề Quốc. Tốt lắm, ta người này kín miệng cực kỳ. Từ Ngôn thổi trà nóng. Tuy nhiên vẩy một nửa. Ngửi lên vẫn như cũ hương trà tập kích người. Xem xét cũng là trà ngon. Từ Ngôn trở nên dễ nói chuyện. Điểm này ngược lại để bàng hồng nguyệt có chút ngoài ý muốn. Dò xét Từ Ngôn liếc một chút. Nói. Rất tốt. Chỉ cần ngươi không nói. Cha ta thì sẽ không biết. Tề Quốc chính phái hẳn là sẽ không tùy tiện đến đại phổ nói lung tung mới đúng. Muốn từ bản thân. Kích động Tề Quốc chính ta chi chiến. Bàng hồng nguyệt có chút lo lắng. Lúc ấy tà phái mọi người không nhận ra nàng bộ dáng. Thanh vân các cùng ngọc kiếm môn nhân có thể biết tất cả nàng đi qua đại tề. Còn thiết kế phục kích quỷ vương môn cao thủ. Nếu như tin tức này để lão cha biết. Bàng hồng nguyệt phải chịu huấn không thể. Chỉ cần ta không nói. Tuyệt đối không có người biết. Từ Ngôn dù bận vận ung dung địa nhấp hớp trà nước. Thay cái dễ chịu tư thế nói ra. Tề Quốc đã không có chính phái. Người nói cái gì? Bàng hồng nguyệt bỗng nhiên khẽ giật mình. Thanh vân các cùng ngọc kiếm môn đã tại đại tề xóa tên. Người nào ra tay? Tự nhiên là chúng ta quỷ vương môn. Biết được hai phái bị quỷ vương môn diệt trừ. Bàng hồng nguyệt trầm mặc không nói. Qua hồi lâu. Hỏi. Vu Thành cùng ngọc như ý tất cả đều chết à? Một người sống đều không có. Từ Ngôn chi tiết đáp. Thanh vân các cùng ngọc kiếm cửa bị tận diệt rơi thời gian không dài. Mà lại không có chạy ra người sống. Tin tức này đến nay còn chưa truyền đến đại phổ. Bàng hồng nguyệt tính toán là cái thứ nhất biết tin tức này người. Nhớ tới hai vị kia chính phái môn chủ. Bàng hồng nguyệt trong lòng chua chua. Lúc ấy nếu không phải nàng mượn hai phái thực lực thiết lập hạ bẫy dập. Phục kích thái bảo. Dựa vào nàng tự mình một người. Tại người ta tà phái địa bàn, muốn giết chết một cái quỷ vương môn thái bảo cũng khó khăn. Bọn họ, bị người nào giết? Bàng Hồng Nguyệt cúi thấp xuống tầm mắt, nhẹ giọng hỏi, Ngọc Như Ý là bị Dương Nhất giết. À, Dương Nhất là xếp hạng người thứ 18 thái bảo. Từ Ngôn một bên thưởng thức trà vừa nói, Vu Thành đây, Bàng Hồng Nguyệt lại hỏi một câu, tại môn chủ là bị Dương 17 ca giết. Từ Ngôn uống xong nửa bát trà, cho mình lại rót một chén. Oan có đầu nợ có chủ, hai cái thái bảo giết các ngươi, bọn họ cũng giống vậy bị mất mạng. Nhìn qua ngoài cửa sổ, Bàng Hồng Nguyệt nhíu mày nói nhỏ, trên Hoàng Tuyền lộ, chính các ngươi báo thù đi. Tề Quốc chính phái tin tức, để Bàng Hồng Nguyệt một trận nỗi lòng lo lắng, đến mức Từ Ngôn trong lời nói sơ hở nàng đều không nghe ra tới. Lát nữa mắt nhìn Từ Ngôn, Bàng Hồng Nguyệt chỉ trên lầu, hung lắp bắp nói, từ hôm nay trở đi, ta ở trên lầu, ngươi ở chỗ này, thông hướng lầu 2 bậc thang không cho phép ngươi dẫm lên một bộ. Nhớ chưa có, nghe được cái này an bài, Từ Ngôn thẳng gật đầu. Có địa phương ở liền tốt, hắn xưa nay không chọn ba lấy bốn. Tiễn Tông vị này đông ra là chúng ta Bàng gia. Tiễn Tông rất lớn, quyết không thua gì các ngươi quỷ vương môn. Cho nên việc vặt phong phú, gặp Từ Ngôn coi như trung thực. Bàng Hồng Nguyệt do dự một chút, vẫn là quyết định đem Bàng gia đại khái tình huống nói cho hắn một dạng. Nhà chúng ta mua bán phần lớn từ đại ca quản lý. Các lộ tiêu cục làm theo từ ta phụ trách. Nhị ca không làm việc đàng hoàng, ngẫu nhiên cũng sẽ giúp ta một chút một đoạn thời gian. Có điều không trông cậy được vào hắn, bận bịu buổi sáng hắn liền sẽ la hét đi uống rượu. Phụ thân không chỉ có muốn trưởng quản Bàng gia, còn cần quản hạt hắn tam đại gia tộc. Nhà chúng ta vốn là chỉ có nhị ca coi như thanh nhàn. Hiện tại ngươi đến, ngươi liền thành Bàng gia lớn nhất đại nhàn nhân. Ngẩng đầu nhìn mắt phối hợp uống trà Từ Ngôn, Bàng Hồng Nguyệt tiếp tục nói, ngươi là Tề Quốc Thái Bảo, phải biết lần này quan hệ thông gia mục đích, cho nên ngươi tốt nhất an ổn một số, khác sinh sự, cũng sẽ không có người tìm đến sự tình. Nhà ngươi có sách à? Từ Ngôn bất chợt tới vấn đề, hỏi được Bàng Hồng Nguyệt khẽ giật mình, chớp chớp như nước trong veo mắt to, nghi hoặc nói ra, có, phụ thân ưa thích sách, đại ca cũng giống vậy. Cho nên nhà ta văn thư lưu trữ rất nhiều. Thư phòng thì có 3 gian. Nếu như ngươi muốn nhìn, chính mình đi lấy là được. Vậy là tốt rồi. Từ Ngôn cười hắc hắc, nói, có sách nhìn là được. Ta không thích trên đường phố, thì ưa thích buồn bực trong phòng đọc sách. Chỉ cần nhà ngươi sách đủ nhiều, nhìn tới mấy năm đều thành. Bàng Hồng Nguyệt không nghĩ tới đối phương như thế thức thời. Ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Lại lần nữa dò xét một phen Từ Ngôn, phát giác đối phương nhìn cũng không phải chán ghét như vậy. Gật gật đầu, Bàng Hồng Nguyệt vừa muốn đứng dậy, Từ Ngôn đi trước, nói một tiếng đi thư phòng lấy sách, cũng không quay đầu lại rời đi sân. Chẳng lẽ là cái con mọt sách? Trong phòng không ai, Bàng Hồng Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn, hiện làm ra một bộ tiểu nữ nhi thần thái, trắng nõn cổ tay gối lên hàm dưới. Than nhẹ một tiếng, nàng là tại vì Thanh Vân các cùng Ngọc Kiếm môn hai vị môn chủ mà thở dài. Cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy môn chủ. Nói chết thì chết, xem ra nhân thế vô thường. Xác thực như thế, cũng may bầy thái bảo toàn đều bỏ mình. Không cần đến tự mình ra tay vì bọn họ báo thù. 18 thái bảo, còn có 18 thái bảo thập thất ca. Nghĩ tới đây, nữ hải nhi liễu mi vẩy một cái. Mắt hạnh trợn lên, hận hận vỗ bàn một cái. Cả giận nói, 18 thái bảo thập thất ca là thập thất thái bảo. Từ Ngôn, người không phải liền là thập thất thái bảo a? Mấy câu công phu mà thôi. Bàng Hồng Nguyệt thì bị người ta cho vòng vào đi. Vị đại tiểu thư này nhất thời tức giận nổi lên. Vốn định đuổi theo ra đi tìm Từ Ngôn tính sổ sách. Bên ngoài viện, hai cái tiêu cục trưởng quỹ có việc tìm đến. Không có cách. Bàng Hồng Nguyệt đành phải trước bận bịu chính sự. Các loại đến tối tại cùng Từ Ngôn tính sổ sách. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.